Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 127, đại chiến. 6. Đào Bách lời nói rất lạnh, động tác càng vô tình. Ở vừa nói, hắn đã một tay bóp thanh cổ, đem đã không có lực phản kháng chút nào thanh cao cao nhấc lên. Mà hắn cánh sau lưng vẫn còn ở vỗ, theo kia nước đen hoàn toàn bốc hơi lên, biến mất, hắn cánh cũng từ từ không thấy. Này Đào Bách chân thân là thiên sứ, hoặc là điểu nhân, một mực yên lặng Thừa Tâm Ca bỗng nhiên lên tiếng. Sau đó duỗi người, thong thả nói đến, nếu quả thật là như vậy, ta phải đánh hắn một trận, biến trở về tới trả được, phải giữ vững như vậy. Nói với chúng ta lời nói cũng là nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh. Cao cao tại thượng ngữ khí, ta sẽ đánh hắn, thiên sứ, dĩ nhiên không phải, mặc dù ta không quá rõ Tây Phương một bộ kia thần học hệ thống. Điểu nhân thì càng là tán gẫu. Trong nội tâm của ta sôi trào không dứt là ta kia nhìn thoáng qua nhìn thấy hư ảnh. Kia ở ta trong tư tưởng, đó là tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Hư ảnh kia mặc dù mơ hồ, lại để cho ta liên tưởng tới một cái loại sẽ chỉ ở đồ đằng trung ra hình tượng hiện nay Chu Tước. Làm sao có thể sẽ có Chu Tước tồn tại? Ta cảm giác da đầu đều tại tê dại. Nếu quả thật liên hệ quan hệ, Đào Bách bí mật không những không thể nghe ngóng, dù là nghe cũng không nghe được, bởi vì này dạng một tin tức đưa tới vòng chấn động đều là đánh giá thấp. Ta cố gắng không thèm nghĩ nữa cái này, làm chính mình căn bản không nhìn thấy, hoặc là Thừa Tâm Ca cũng nhìn thấy. Hắn dùng hắn thái độ cho thành thật ta chỉ dẫn một con đường sáng, đó chính là đem Đào Bách trở thành thiên sứ hoặc là điểu nhân đi. Ngược lại ta cái gì cũng không biết rõ, các ngươi phải nghiên cứu, phải mời Tây Phương thần học người, hoặc là gì đó. A, Liệp Ma Nhân, rõ ràng thì không phải là chấm ngoặc kép, bên kia có một cái so với ta càng thành thật nhân Tuệ Căn Nhi. Nhưng là Giác Viễn mang theo từ bi nụ cười nói với Tuệ Căn Nhi đến, liền là thiên sứ, ai nói phải không? Ân, người chính là chờ nói chuyện đi. Giác Viễn là Tuệ Căn Nhi lão sư, hắn cũng đã nói như vậy. Tuệ Căn Nhi chỉ có thể vãi ngậm miệng. Ta cười cười, vỗ vỗ Tuệ Căn Nhi đầu. Bên kia, liền muốn Trần Ai Lạc định. Theo Đào Bách trên tay dùng sức, thanh cặp mắt đã dần dần trở nên ảm đạm. Bản thân là thủy quỷ, cả người lại không khỏi thiêu đốt. Nhưng là ở trong quá trình này, thanh mặt cũng từ từ khôi phục bình thường. Không còn là cái kia sưng to lên bộ dáng. Biến trở về rồi thanh tú gương mặt. Tuệ Căn Nhi. Thừa Thanh Ca bỗng nhiên kêu một tiếng. Bởi vì này lúc, cái kia một mực không có động tác gì bóng người màu đỏ bỗng nhiên di chuyển, hướng Đào Bách cùng Thanh Phương hướng phóng tới. Thừa Thanh Ca nói như vậy, cũng chính là nhận định, người kế tiếp đối địch người, chính là Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi dĩ nhiên minh bạch Thừa Thanh Ca ý tứ. Đáp một tiếng, tiến lên đón cái kia bóng người màu đỏ. Cùng hoàn trả có cái kia tóc trắng quỷ vật lung lay đại bào bất đồng. Này một cái quỷ vật hồng bào dán chặt trên người. Hồng bào bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy phồng lên bắp thịt. Cái kia hình dạng nếu như ta không có nhận sai, hẳn là một bộ đồng phục võ sĩ. Tuệ Căn Nhi cùng hắn hướng cùng một cái điểm nhanh chóng đến gần. Rốt cuộc, ở nó khoảng cách hoàn trả có chừng 10 thước khoảng cách lúc, Tuệ Căn Nhi cùng nó gặp nhau. Tránh ra, dầu gì là một cái triều đình võ tướng, lão phu trung quy được cứu rồi nó mới được. Cái kia giọng nói của hồng bào quỷ vật hùng hậu, đang khi nói chuyện, tựa như cùng lồng ngực ẩn tàng một cái trống lớn, buồn buồn, lại dẫn cả vùng cũng đang rung rung cảm giác, trợ trụ vi ngược một đám quỷ vật, sát liền giết, nói như vậy đường đường chính chính vừa có thể che giấu cái gì. Tuệ Căn Nhi không nhượng bộ chút nào nói đến. Tiếp đó, hai người lại không hề có điềm báo trước đối một quyền. Sau đó cái kia hồng bào quỷ vật lui 3 bước. Tuệ Căn Nhi lại lui chừng 10 bước. Người không phải là lão phu đối thủ. Bây giờ lão phu cũng không giết ngươi. Cái kia hồng bào quỷ vật nói xong câu đó, lại hướng Thanh Hòa Đào Bách bên kia chạy như bay. Có thể vào lúc này, Đào Bách bỗng nhiên nói một câu. Ngươi, tội gì muốn, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hắn lại buông ra chính mình nắm chặt đến thanh cổ bàn tay. Thanh ngã lạc ở trên mặt đất, bất quá, đã không còn kịp rồi. Thanh toàn thân quấn quanh ngọn lửa khiến nó thân hình càng ngày càng nhạt. Nó chỉ là ảm đạm cười một tiếng, nói tiếp đến, đừng nói thành chủ, ngay cả Thúy tử tỷ. Không, nó là nguyên soái, các ngươi cũng không đánh lại. Ta không có gì tội gì. Ta đến chết cũng không hối hận. Thanh cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân hô lên một câu nói này. Lúc này, một người khác hồng bào quỷ vật cũng xông về đến Thanh trước mặt. Nó đưa tay muốn kéo Thanh. Lại bị Thanh trên người ngọn lửa ép lui một bước. Đào Bách trên người hồng ngọn lửa màu vàng biến mất. Quen thuộc ngượng ngùng biểu tình lại xuất hiện ở trên mặt hắn. Hắn ngữ khí khôi phục ngày xưa ôn hòa. Nhẹ giọng nói một câu, ngươi tội gì, đón lấy, lại cặp mắt liếc một cái, bất tỉnh ngã trên đất, tại hắn té xỉu trong nháy mắt, Thanh thân hình ở trong ngọn lửa hoàn toàn biến mất rồi. Ngọn lửa cũng từ từ dập tắt, tựa như cùng Thanh hòa những ngọn lửa kia cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại qua. Lần này Đào Bách là thực sự ngay cả toàn bộ thân hình cũng không biết. Hắn trọng thương vào lúc này mới bộc phát ra. Nguyên tới sử dụng như vậy lực lượng, Đào Bách cũng là gánh nặng rất nặng, nhìn dáng dấp thậm chí sẽ không đồng nhất cẩn thận liền hồn phi phách tán. Vốn là lão phu không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất đắc dĩ ngươi giết thành chủ đại nhân một viên đại tướng. Không thể thiếu dùng ngươi đầu người tới bình tức thành chủ đại nhân lửa giận. Cho nên, chấm ngoặc kép, cái kia hồng bào quỷ vật một bước đạp về rồi Đào Bách. Giơ quyền liền muốn tiêu diệt rồi Đào Bách, nhưng nó làm sao có thể quên mất Tuệ Căn Nhi tồn tại. Vào lúc này Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên gầm to, trực tiếp đỡ được một quyền kia, hoặc là trước đó thì có phòng bị. Tuệ Căn Nhi chỉ là rên khẽ một tiếng, sau này chân vì lực điểm, miễn cưỡng chống đỡ thân thể mình, chỉ lùi lại hơn một thước khoảng cách. Đối thủ của ngươi là ta. Tuệ Căn Nhi nhìn chằm chằm cái kia hồng bào quỷ vật. Thật thấp nói ra một câu nói như vậy, có chút cố hết sức, xem ra mới vừa rồi một quyền kia, hắn cũng không hơn gì, nhưng là ta cũng nhạy cảm phát hiện, Tuệ Căn Nhi trên người huyết sắc xâm càng linh di chuyển. Vẻ này từ dâng trào chiến ý, ngay cả ta cách như vậy một chút khoảng cách, cũng cảm thấy kia xâm phát tán khí thế, có chút ý tứ, kia hồng bào quỷ vật nhìn chằm chằm Tuệ Căn Nhi nói một câu nói như vậy. Tiếp lấy tiếp nói đến, lão phu kia trước hết đánh với ngươi một trận, tác thành ngươi khẳng khái bị chết chi tâm đi. Đang khi nói chuyện, Tuệ Căn Nhi cùng lão già kia lại chiến đấu với nhau. Đây là thuần túy lực cùng lực bính bác, tốc độ cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Bọn họ đã ngươi tới ta đi hướng đối phương công kích mười mấy quyền. Thân hình cũng di động ở hơn 10 thước ra ngoài. Tuệ Căn Nhi sử dụng là dương thế lúc này tiêu chuẩn thiểu lâm quyền pháp. Lão giả kia nhìn một cái cũng là một cái vũ gia hảo thủ. Công phu quyền cước cũng không so với Tuệ Căn Nhi yếu đi đi. Giữa bọn họ đánh nhau thực ra tương đối xuất sắc. Tựa như cùng trong phim ảnh đánh võ hình ảnh. Nhưng trong chốc lát lại không phân được cái kết quả. Thừa Tâm ca, đi nhìn một chút Đào Bách đi. Ta theo bản năng nói đến. Lại phát hiện Thừa Tâm ca đã sớm không có ở đây bên cạnh ta rồi. Hắn đã sắp đi tới Đào Bách bên người. Cũng không nhịn được nói với ta đến. Chờ ngươi nghĩ lên. Sợ tiểu tử này đã không cứu. Ta ngượng ngùng cười cười. Lúc này, mới nhớ tới Đào Bách thành cái bộ dáng này. Đường kia sơn sẽ lo lắng thành cái dạng gì đây. Chính là như vậy suy nghĩ một chút. Ta mới nhớ tới Lộ Sơn là trong chiến đấu. Căn bản hẳn không biết Đào Bách tình huống chứ. Nguyên lai thiếu nữ này tiếng phạm sướng đã nhớ lại quá lâu. Ta nghe được thói quen. Cũng liền quên mất bên kia cũng là một cái kịch liệt chiến trường. Là, phi thường kịch liệt. Nhưng là kịch liệt thật giống như chính là cái kia tóc trắng quỷ vật một người. Mà không phải Lộ Sơn. Giờ phút này Lộ Sơn bất động như núi ngồi ở cái kia mặt trống trước. Một chút sao động trong tay chi cổ. Theo hắn sao động, Này mặt cổ phát ra tiếng phạm sướng liên miên bất tuyệt. Nhi tại không trung, cái kia tóc trắng quỷ vật không ngừng bay lượn. Khi thì biến mất, lúc xuất hiện, thì là không thể đến gần Lộ Sơn. Có mấy lần nó cơ hồ cũng phải thành công rồi. Nhưng trung quy ở lúc mấu chốt, bị một trận vô hình lập trường thật sự văng ra. Như ngươi vậy thì không được. Ngươi chưa đủ lực lượng lấy đột phá này thuần khiết phạm sướng mà đưa tới Phật lực bảo vệ. Nếu như ngươi chỉ là như vậy tài nghệ, hèn hạ một ít đảo cũng không trách ngươi. Bởi vì ngươi dù sao phải còn sống. Chẳng qua là ta gọi nó đi ra. Không khỏi đáng tiếc, Lộ Sơn vào lúc này đã ngưng gõ trong tay hắn này mặt cổ. Ngữ khí tiếc cho nói đến. Lúc này, khoảng cách Đào Bách bị nguy đến giết chết Thanh té xỉu. Đã có 3 phút đồng hồ. 3 phút, cái tốc độ này nhanh đến mức khó mà tin nổi ra hòa. Thậm chí ngay cả đến gần Lộ Sơn đều làm không được đến. Khó tránh khỏi có chút buồn cười quá. Đối mặt Lộ Sơn châm chọc, cái tên kia lại căn bản cũng không tức giận. Nó nói đến, ta chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Cố gắng chiến đấu dáng vẻ luôn là phải bày ra đến. Nếu không thành chủ đại nhân nên giận rồi. Đang khi nói chuyện, nó lại biến mất. Nó lời nói ta đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng là ta cũng có thể cảm nhận được. Cái này tóc trắng quỷ vật hoặc là cái nhát gan như chuột. Không, hẳn là một cái quá mức yêu quý chính mình tồn tại. Cho nên tình nguyện không gặp nguy hiểm vô tận dò xét. Cũng không chịu ra tay toàn lực. Lộ Sơn hẳn là chuẩn bị nào đó thuật pháp. Hắn chính là bắt được cái này quỷ vật như vậy trong lòng. Mới có thể làm cho mình ung dung chuẩn bị. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, cái kia tóc trắng quỷ vật xuất hiện lần nữa. Lần này cùng mới vừa rồi mấy lần như thế. Nó không đột phá nổi Lộ Sơn trong miệng phòng tuyến. Nhưng nó lại không có thối lui. Ở nó bên người, cuồng phong nổi lên. Sau đó quỷ dị biến mất. Nó kiệt kiệt cười đáp, ngươi nghĩ rằng ta thật không thể tới gần ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi mục là cái gì không? Ngươi quá coi thường ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.